Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, đói bụng. Minh Kiệt lời nói xong, Tống Kiệt thiếu chút nữa bật cười. Cảm tình tiểu tử này là bị chính mình phong tao trang bức cấp kinh sợ đến. Đây là muốn cho mình làm tiểu đệ tiết tấu à? Lập tức Tống Kiệt liền vỗ vỗ Minh Kiệt bả vai. Nói, người trẻ tuổi, lộ con trường, đừng quá cuồng, học điểm. Minh Kiệt nghe xong Tống Kiệt nói xong, đầu điểm cùng gà con mổ thóc giống nhau. Cái kia bộ dáng khôn khéo, nhưng Tống Kiệt đều có chút không nói gì. Bất quá Tống Kiệt cũng lười đến phản ứng hắn. Sau khi rửa mặt, Tống Kiệt liền ở trên giường ngủ hạ. Thật sự là hôm nay xuyên càng thời điểm nhường Tống Kiệt quá mệt mỏi. Cho nên sắc trời vừa mới hắc một chút, Tống Kiệt liền nhẫn không được ngủ. Kỳ thật tiên giới bóng đêm cũng là thực mỹ. Thiên đình bóng đêm bất đồng với nhân giới ánh đèn lộng lẫy. Tiên giới bóng đêm là ánh ngăng. Tại nhân giới tất cả mọi người biết trăng tròn lượng thực mỹ. Mà viên dưới mặt trăng nhân giới, tầm nhìn cũng là rất cao, mà tiên giới ánh trăng, mỗi ngày đều là viên, hơn nữa ánh trăng lớn vô cùng, nhưng cái này tiên giới đều có thể sáng ngời vô cùng. Hơn nữa bất đồng với ban ngày ánh mặt trời chói mắt, buổi tối nguyệt quang lại là có một loại ôn nhu đẹp. Bất quá Tống Kiệt là vô phúc tiêu thụ tiên giới nguyệt quang, vừa mới tranh đến trên giường. Tống Kiệt liền ngủ rồi, một đêm không nói gì, thực mau, ngày hôm sau liền đến tới, 6 giờ đồng hồ thời gian, Minh Kiệt đã từ trên giường đứng lên, mà Tống Kiệt vẫn chưa rời giường. Huy, Tống Huynh, rời giường, phải làm việc, bị quản gia phát hiện rồi, là muốn khấu tiên tệ. Minh Kiệt một bên nói, một bên đi đong đưa Tống Kiệt. Nhưng là Tống Kiệt tại nhân giới kia đều là ngủ đại đầu giác. Nhường hắn ngủ dễ dàng, nhường hắn rời giường lại không có đơn giản như vậy. Chỉ thấy còn ở ngủ mộng chi bên trong Tống Kiệt trực tiếp phiên cả người. Căn bản không đáp lẽ ra Minh Kiệt, còn ở trên giường khò khò ngủ say. Minh Kiệt lại kêu vài biến, Tống Kiệt vẫn không có động tĩnh. Minh Kiệt nhướng mày một cái, bất đắc dĩ lay động đầu, đành phải một mình đi ra gian phòng. Thời gian nhoáng lên, thực mau, thời gian liền đến trưa 12 giờ. Đến cái này điểm, Tống Kiệt mới mơ mơ màng màng rời giường. Sau khi rời giường, Tống Kiệt rửa mặt một phen, theo sau liền thay ra đinh phục. Sau đó Tống Kiệt liền lấy ra điện thoại di động của mình, chụp mấy bức ảnh chụp. Mới vừa suy nghĩ phát đến bằng hữu vòng, lại phát hiện liền không lên mạng, rơi vào đường cùng, Tống Kiệt đành phải thu hồi điện thoại di động của mình. Vừa mới cất điện thoại di động, Tống Kiệt bụng liền vang lên ủng ụp tiếng kêu. 12 giờ trưa, Tống Kiệt đã cảm giác được đói khát. Kết quả là, Tống Kiệt liền hướng về ngày hôm qua chính mình ăn cơm chỗ đó đi tới. Còn chưa tới. Xa xa, Tống Kiệt liền nghe thấy được mùi thơm của thức ăn. Đối với tiên giới đồ ăn, Tống Kiệt là không có sức đề kháng. Tiên giới rau dưa cùng lương thực, kia đều là thuần thiên nhiên không ô nhiễm. Hơn nữa hàng năm trải qua linh lực tiêm nhiễm, rau dưa cùng lương thực đều là mang tiên tức giận. Tiên giới đồ ăn là thập phần ngon miệng, ngửi được vị đạo lúc sau. Tống Kiệt càng là kiềm chế không được chính mình đói khát dạ dày. Trực tiếp bước nhanh đi vào nhà ăn chi chung. Chiến thần phủ ngoại môn nhà ăn là chuyên môn cung cấp cấp gia đình chỗ ăn cơm. Đi vào, Tống Kiệt lập tức thấy được có mấy chương trường hình vuông cái bàn. Hai bên bàn đó là đang dùng cơm chúng bọn gia đình. Tiên giới chén, kia đều là bạch sắc ngọc thạch chén lớn. Giống như ngọc thạch loại hình, tại tiên giới cũng không đáng giá tiền, liền sàn nhà gạch đều là ngọc thạch. Cơm trưa rất là đơn giản, gạo cơm phối hợp cải trắng, hơn nữa còn có đùi gà. Nhưng là chính là đơn giản như vậy đồ ăn, đã để Tống Kiệt không nhẫn nại được. Tống Kiệt tiến đến nhà ăn Chi Trung, tức khắc liền thành là chúng bọn gia đình trong mắt tiêu điểm. Nhất thời chi gian, Tống Kiệt liền cảm thấy có rất nhiều đạo ánh mắt đều rơi xuống trên người của mình. Đặc biệt là Hắc Cương Môn. Hắc Cương Môn nhìn về phía Tống Kiệt ánh mắt, phảng phất có thể phun lửa. Bất quá hắn đồng thời cũng là cười lạnh một tiếng. Hắn đặc biệt chú ý Tống Kiệt. Tống Kiệt buổi sáng không có đi làm việc. Hắn đương nhiên biết, đã ngươi không đi làm sống, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hắc Cương Môn tâm bên trong cười lạnh, một bên mắt lạnh nhìn Tống Kiệt, một bên mỹ mỹ ăn trong chén đồ ăn. Tống Kiệt tự nhiên cũng là thấy được Hắc Cương Môn. Bất quá Tống Kiệt cũng lười đến phản ứng hắn, chỉ thấy Tống Kiệt trực tiếp vọt tới nồi to trước mặt, hướng trong mặt một xem, trong nồi mặt cư nhiên là trống không, cơm đâu, như thế nào không cơm? Tống Kiệt cào cái đầu kêu to nói. Tống Kiệt như vậy một giọng nói, tức khắc làm cho tất cả mọi người đều nghe được. Nhất thời chi gian, những lão gia kia đinh nhóm ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Tống Kiệt. Những cái đó tân bọn gia đình cũng đều là bất đắc dĩ nhìn Tống Kiệt. Buổi sáng đều không đi làm việc, còn muốn ăn cơm. Ha ha, muốn ăn chính mình tránh đi thôi. Không người làm việc không chỉ có không có tiền tệ, lại còn có không có cơm ăn. Thật là lười hóa một cái. Không chỉ có không làm việc, cư nhiên còn nhường Minh Kiệt thế hắn làm. Từ trước đến nay đều là tân gia đình trợ giúp lão gia đình. Cái này lão gia đình chiếu cố tân gia đình ta vẫn là lần đầu thấy. Nghe vậy, Tống Kiệt nhìn thoáng qua Minh Kiệt, chỉ thấy Minh Kiệt ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Tống Kiệt, lấy lòng nở nụ cười. Kiến thức đến Tống Kiệt lợi hại lúc sau, Minh Kiệt lập tức liền đứng yên lập trường. Về sau Tống Kiệt chính là lão đại không đi làm sống, như vậy làm tiểu đệ đương nhiên đến hỗ trợ làm lâu. Lúc này, Hách quản gia đứng lên, đối với Tống Kiệt lạnh giọng nói, Tống Kiệt, ngươi thân vì ta chiến thần phủ gia đình, không chỉ có không đi làm sống, lại còn có ức hiếp lão gia đình, còn thể thống gì, thân là chiến thần phủ quản gia. Ta phạt ngươi một ngày không được ăn cơm, buổi tối không được ngủ, đi quét WC đi. Tống Kiệt vừa nghe, lập tức liền có chút tức giận. Ha ha, ngươi nói không cho ăn sẽ không ăn à? Lão tử đi bên ngoài ăn. Tống Kiệt tải tới chiến thần phủ trên đường chính là thấy được. Chiến thần phủ chung quanh có rất nhiều tửu lầu. Vừa lúc Tống Kiệt trên người có 500 tiên tệ. Nói vậy ăn một bữa cơm vẫn là không có vấn đề. Tống Kiệt những lời này vừa ra, chỉ thấy Hắc Cương Môn tức khắc liền cười. Hắn nói, thật có lỗi, chiến thần phủ gia đình không có quản gia thủ tục, là không cho phép gia phủ. Chiến thần phủ ngoại môn tổng cộng 10 cái quản gia. Hắn Hách quản gia quyền lực lớn nhất. Hắn Hách quản gia không buông khẩu. Tống Kiệt vĩnh viễn ra không được chiến thần phủ. Tống Kiệt vừa nghe, lập tức liền nhíu mày. Cái này Hắc Cương Môn là muốn đùa chết tiết tấu của mình à. Bất quá hiện tại Tống Kiệt bụng lúc này là thật sự đói vội vàng. Nhất định phải nhanh tìm điểm đồ vật ăn. Que kẹp vịt tuy rằng cũng coi như là đồ ăn, nhưng là thứ này ăn nhiều thượng hòa. Hơn nữa tiêu chảy, cái đồ chơi này chính là linh thực, cũng không thể đương cơm ăn. Lúc này, Minh Kiệt đột nhiên bưng chén cơm của mình đã đi tới. Đối với Tống Kiệt nở nụ cười. Tống huynh, ta cố ý vì ngươi lưu một chút, bằng không ngươi ăn ta đi. Minh Kiệt cười nói. Tống Kiệt nhìn thoáng qua Minh Kiệt bát cơm, chỉ thấy Minh Kiệt bát cơm bên trong còn thừa rất nhiều. Tiểu tử này không màng Hách quản gia ánh mắt, lại dám cho mình cơm thừa, cũng là lá gan không nhỏ. Nhưng là Hách quản gia ánh mắt chi chung lại là ý giễu cợt. Lúc này Hách quản gia ua một tiếng, cao giọng nói, ua, chúng ta Tống Kiệt cũng ăn cơm thừa. Phải biết, chúng ta Chiến Thần Phủ Cầu đều không ăn cơm thừa a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.